Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 79, Cao Vị Bức Cướp Đại Giới. Wenger chỉ thị đạt được rất tốt chấp hành, Arsenal cũng rất nhanh ổn định lại. Một chi đội bóng sợ nhất chính là chiến thuật tư tưởng không thống nhất. Tựa như là vừa vặn Arsenal tình huống như vậy. Một khi Wenger không có kịp thời cho ra minh xác chỉ thị, có lẽ có bộ phận Arsenal cầu thủ rơi ở phía sau sẽ nghĩ đến công đi lên. Mà có bộ phận Arsenal cầu thủ thì là hy vọng trước vững chắc một chút phòng thủ. Một khi đội bóng chiến thuật tư tưởng xuất hiện cắt đứt, làm một chỉnh thể đội bóng rất nhanh liền trở nên như năm bè bảy mảng. MU tại dẫn bóng về sau cũng muốn thừa thắng xông lên. Bất quá Arsenal bên này vẫn như cũ là đặt chân ở phòng thủ. Trung hậu trận hai đầu song song chọn vị trí phòng thủ tiến lẫn nhau ở giữa khoảng cách vô cùng chặt chẽ. MU trong lúc nhất thời cũng rất khó tìm đến đột phá khẩu. Lý Thanh Sơn liền phát hiện, chỉ cần hắn ở giữa sân cầm banh không đi lên phía trước, Arsenal đám cầu thủ giống như đối với hắn là mặc kệ. Cứ như vậy, MU bên này cũng không nóng nảy. Dù sao hiện tại lạc hậu không phải mình. Tốt nhất Arsenal cả trận đấu đều như vậy từ núp ở hậu trường không ra. Dạng này MU liền có thể lấy cái giá thấp nhất thắng được so tài. MU đám cầu thủ bắt đầu ở trung hậu trận bắt đầu chơi khống chế bóng trò chơi. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa xuyên qua truyền về. Nhìn chỉ cần Arsenal cầu thủ không được đoạt cầu, bọn hắn có thể truyền đến tranh tài kết thúc. Tranh tài đột nhiên thuận tiện trầm muộn. Hiện trường MU fan bóng đá vẫn như cũ là tiếng ca không ngừng. Bất quá tại trước máy truyền hình quan sát trận đấu này fan bóng đá coi như gian nan. Không có người muốn nhìn chậm như vậy thong thả tiết tấu tranh tài. Nhất là tại Trung Quốc, bởi vì trận đấu này là buổi chiếu phim tối tranh tài. Lúc này ở Trung Quốc thế nhưng là trời vừa rạng sáng nhiều. Rất nhiều fan bóng đá là đặc địa thức đêm nhịn đến cái giờ này đến xem cầu. Bởi vậy, tại cả nước các nơi trước máy truyền hình, không biết có bao nhiêu fan bóng đá giờ phút này chính là ngáp không ngớt. Ancelotti ngồi câu cá, nhìn tuyệt không sốt ruột. Hắn thậm chí còn thường thường đưa ánh mắt liếc về Wenger kia một bên. Arsene tiên sinh, hiện tại ta đã ra chiêu. Liền nhìn ngươi ứng đối ra sao. Ancelotti hai chân chéo nguẫy. Hắn biết Wenger chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Bất quá mặc kệ đối phương hái dùng biện pháp gì. Đơn giản là binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Dẫn trước một cầu về sau, MU đã chiếm cứ trận đấu này quyền chủ động. Wenger mặt không biểu tình, rất khó coi ra hắn hiện tại chính suy nghĩ cái gì. Theo lý thuyết hắn đội bóng giờ phút này chính lạc hậu đây. Hắn hẳn là sốt ruột để đội bóng mau chóng tiến vào tiến công tiết tấu. Thử nghiệm đi chế tạo một chút phía trước cầu môn cơ hội mới là. Nhưng là Wenger biểu hiện lại giống như là Arsenal lúc này ngay tại dẫn trước lấy đối thủ đồng dạng. Sanchez rất bình thường cố gắng. Trên thực tế, tại lạc hậu về sau, Wenger vẫn như cũ để đội bóng co đầu rút cổ hậu trường phòng thủ biểu hiện. Để Chile ngôi sao bóng đá cảm thấy có chút thất vọng. Theo Sanchez, Arsenal thực lực không phải như vậy giống như là chuột e ngại mèo đồng dạng e ngại MU. Arsenal ít nhất là có nhất định năng lực tiến công. Mà lại hiện tại lạc hậu thế nhưng là phía bên mình a. Hẳn là nóng này là Arsenal mới đúng a. Chẳng lẽ là trông cậy vào dẫn trước MU sốt ruột lấy đến tiến công sao? Tranh tài phút thứ 28. Tại dạng này chậm rãi tiết tấu hạ tiến hành mười mấy phút sau cuộc tranh tài. Sanchez rốt cục nhịn không được. Hắn bắt đầu ép về phía tiến đến đoạt cầu. Lúc này cầm banh cầu thủ là Herrera. Hắn trên Sanchez đến thời điểm, liền đem cầu truyền hướng hậu phương, truyền cho Hume dưới chân. Hume đem cầu ngừng lại. Hiện tại là Sanchez đơn thương độc mã giết tới. MU hậu phòng tuyến bên trên có đầy đủ tiếp ứng điểm. Cho nên Hume căn bản cũng không sợ Sanchez khí thế hung hăng bên trên đoạt. Tại Sanchez cách hắn ước chừng 2 mét thời điểm, Hume đem cầu truyền cho một phía khác tiếp ứng La Hoác. mà Sanchez phảng phất là một đầu bị viên cầu hấp dẫn lấy đấu bò chó. Đuổi theo bóng đá mà đi. La Hoắc nhận banh về sau không có dừng lại. Hắn lại đem cầu hướng về phía trước một chuyền. Chuyền cho phía trước Kramer. Kramer mới chuyền cho Herrera. Herrera mới chuyền cho Hume. Sanchez tại bốn người trong vòng vây mấy người không ngừng chuyền bóng dẫn tới xoay quanh. Rốt cục tại La Hoắc lại một lần nữa đem cầu chuyền sau khi ra ngoài. Sanchez dưới chân trượt đi. Ngã dầm trên mặt đất. Nhìn trên đài vang lên một mảnh cười vang. MU mấy tên cầu thủ thông qua không ngừng một cước chuyền bóng để Sanchez mệt mỏi cuối cùng trượt. Ngã sấp xuống buồn cười tràng diện để lúc đầu xem bóng thấy buồn ngủ fan hâm mộ bóng đá thoải mái. Cười một tiếng, Sanchez thật là một cái đấu sĩ. Nhưng là một mình hắn đi lên đoạt cầu nhưng không có tác dụng gì. MU trung hậu trận có đầy đủ tiếp ứng điểm. Sanchez là vô luận như thế nào cũng đoạt không hạ cầu tới. Ngược lại là hắn bất ngờ trượt chân. Cho trận này trầm muộn tranh tài tăng thêm một điểm thú vị. Liền ngay cả ghế bình luận bên trên, Andy Gray cũng trêu ghẹo nói. Sanchez từ trên đồng cỏ đứng lên. Máy quay phim cho hắn một cái cận cảnh ống kính. Tại Arsenal màu vàng sân khách quần áo chơi bóng bên trên. Sanchez quần áo chơi bóng là xanh một miếng hắc một khối. Đã bẩn đến không ra dáng. Andy Gray thu hồi tiếu dung. Sanchez là cái đáng giá tôn kính cầu thủ. Hắn ở đây bên trên vĩnh viễn là tràn đầy đấu trí. Arsenal cần muốn như vậy đấu sĩ. Nhưng là chỉ có một cái đấu sĩ. Thật sự là quá ít. Henry ở một bên lắc đầu. Sanchez phẫn nộ hướng về phía mình hậu trường các đội hữu vẫy tay. Ra hiệu bọn hắn hẳn là đi theo mình cùng tiến lên đến vây cướp. Có lẽ là đối với mình đồng đội bị nhục nhã mà cảm giác được không có ý tứ. Arsenal đám cầu thủ quả nhiên bắt đầu để lên đến. Ý đồ tại bên trong trước trận triển khai cao vị bức đoạt. Nhưng là MU các loại chính là Arsenal đi lên cao vị bức cướp một màn. Trung hậu trận liên tục một cước ra cầu. Cuối cùng là từ hậu vệ trái Ranieri một cước chuyền xa cầu tìm được tại bên trong vòng tiếp ứng. Pogba lĩnh cầu quay người. Trực tiếp hướng về phía trước dẫn bóng ép về phía Arsenal vùng cấm địa. Mà còn lại MU cầu thủ thì là lôi kéo ra đứng không? Pogba một đường dẫn bóng đến vùng cấm địa tuyến đầu. Về sau chân phải tới một cước nổ bắn ra. Chỉ tiếc một cước này vừa nhanh vừa mạnh sút gôn đánh vào trên xà ngang gầy trở về. Bị chưa tỉnh hồn Pitra trách ôm vào trong ngực. Pogba, đáng tiếc. Xà ngang cự tuyệt Pogba dẫn bóng. Trên khán đài, MU fan hâm mộ bóng đá cũng nhao nhao ôm đầu tiếc nuối. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền vì Pogba sút gôn đưa lên tiếng vỗ tay. Ngồi câu cả Ancelotti tại Pogba sút gôn thời điểm cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Bất quá khi hắn nhìn thấy bóng đá đập vào trên xà ngang về sau, hắn lại bỗng nhiên tiếc nuối ngồi về trên chỗ ngồi. Bên sân Wenger trong lòng là lộp bộp một chút. Bất quá khi nhìn thấy Pitra trách đem cầu ôm vào trong ngực thời điểm, Wenger mới lặng lẽ lau mồ hôi lạnh. Không, một lạc hậu còn có đá. Nếu là không so với hai lạc hậu, vẫn là tại sân khách. Cái này thật khó khăn. Vừa mới lên tiến công tâm tư Arsenal lập tức liền bị MU lần này phá mất cao vị phòng thủ về sau. Tiến công cho chèn ép trở về. Bọn hắn bắt đầu trung thực tự tin Wenger chiến thuật. Tùy tiện không còn dám bên trên đoạt. Hơn nửa hiệp tranh tài thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thẳng đến trọng tài chính Malia thổi lên hơn nửa hiệp kết thúc tiếng còi. Điểm số cũng không có thay đổi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.